Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1261, Chu Văn càng nghĩ càng thấy không rét mà run, nếu địa cầu bị đánh thành một vùng tối tăm hư vô, hẳn sẽ phát sinh đại chiến kinh khủng bực nào mới có thể khiến địa cầu biến thành thế này. Hẳn không phải cảnh tượng trong tương lai đi, nếu thời gian tiểu ốc có thể đoán trước được tương lai, đây chẳng phải người người đoán được tương lai. Chu Văn ngẫm lại cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Bất kể như thế nào, hiện tại Chu Văn đã có thể ra vào phòng hỗn loạn và phòng hiện tại, còn mỗi phòng tương lai và phòng quá khứ, Chu Văn tạm thời chỉ có thể đi vào nhưng không thể đi ra. Chu Văn quyết định đầu tiên tiến vào phòng hiện tại và phòng hỗn loạn nhìn một chút, xem có thể tìm được không. Hy vọng còn sống đi. Chu Văn đi vào thời gian tiểu ốc, đẩy cửa hỗ đi vào. Trước khi vào, Chu Văn sử dụng hỗn độn đàn, sau khi đi vào mới sử dụng, vạn nhất vạn khí quá kém, gặp phải tốc độ thời gian trôi quá nhanh, chỉ sợ không kịp sử dụng hỗn độn đàn đã chết rồi. Thời gian tiểu ốc trong hiện thực giống hết trong trò chơi, bàng hỗ, chiếc ghế, giường hỗ cùng ngựa mỗ, thoạt nhìn như một gian phòng cho trẻ con. Chu Văn không dừng lại quá lâu, hỗn độn đàn đụng vào cửa gỗ phía sau, tiến nhập vào hành lang thời gian. Đến hành lang thời gian, bên trong hỗn độn đàn lập tức tạo thành không ít chất lỏng nguyên khí. Chu Văn dùng kinh nghiệm phán đoán, tình huống này hẳn tốc độ thời gian trôi qua, chỉ sợ một giây đồng hồ đã vượt qua mấy chục năm. Nếu không có hỗn độn đàn bảo hộ, chỉ sợ không đi được mấy bước đã ngủ rồi. Quả nhiên không thể dựa vào vận khí. Chu Văn khống chế hỗn độn đàn đi vào phòng hỗn loạn. Bởi vì lâu không có người đến, sau khi Chu Văn tiến vào phòng hỗn loạn, trong phòng chẳng những có một đầu thời không tiểu trư, còn thêm một búp bê vải. Búp bê vải kia mặc trang phục công chúa, mái tóc dài màu vàng óng, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Chu Văn chưa thấy qua búp bê vải, cũng không thấy qua tư liệu liên quan đến nàng. Không dám tùy tiện ra ngoài hỗn độn đàn, thời không tiểu trư và búp bê vải kia thấy một đại cầu va vào trong phòng nhỏ, lập tức hành động. Hào quang trong mắt thời không tiểu trư như đèn pha bắn ra, chiếu phía trên hỗn độn đàn, nguyên khí bên trong hỗn độn đàn tăng lên không ít, ngưng tụ ra một giọt nguyên khí thể lỏng. Dù sao đối phương chỉ là thần thoại cấp, coi như toàn lực công kích, đối với hỗn độn đàn cũng không sinh ra tác dụng to lớn. Búp bê vải kia phát động công kích, chỉ thấy nàng cầm trong tay một cây ma pháp bổng, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, thân hình theo ma pháp bổng dơ lên mà chuyển động theo. Vậy công chúa bởi vì chuyển động phất phới lên, đây không phải trọng điểm, theo búp bê vải xoay tròn, bên trong hỗn độn đàn lại sinh ra hàng loạt nguyên khí thể lỏng, trong chốc lát đã khiến bên trong hỗn độn đàn đầy một nửa nguyên khí dạng lỏng, khủng cụ cấp sinh vật thời gian hệ. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, nếu lúc trước Chu Văn chỉ có thể bắt sống búp bê vải, chế phục hoàn toàn mới có thể sử dụng yêu thần thể quét hình thân thể nàng, biến thành sinh vật tương tự nàng, hiện tại có hỗn độn đàn, không cần phiền phức như vậy. Mặc dù bên trong hỗn độn đàn không thể sử dụng lực lượng công kích, tuy nhiên lại không trở lại Chu Văn quan sát, khắc vẽ yêu thần huyết mạch đồ lục trên vận mệnh chi luân. Thân thể Chu Văn phát sinh biến hóa kỳ dị, con mắt cũng trở nên yêu dị vô cùng, hiện ra kỳ quang. Chu Văn ngưng mắt quan sát búp bê vải, thân thể cũng dần dần bắt đầu biến hóa. Búp bê vải cùng thời không tiểu trư không ngừng công kích hỗn độn đàn, đáng tiếc ngoại trừ làm hỗn độn đàn gia tăng nguyên khí dịch bên ngoài, không có tác dụng gì quá lớn. Chu Văn bên trong hỗn độn đàn không nhận nửa điểm thương tổn. Yêu thần thể không bị đánh rãi, có điều để biến thành khủng cụ cấp sinh vật, cần quét rất nhiều số liệu. Tiêu thần đồng tử không ngừng quét hình, mất một hồi lâu sau, thân thể Chu Văn mới chuyển biến về bộ dáng búp bê vải. Mãi đến nửa giờ sau, mới hoàn toàn chuyển biến thành búp bê vải. Quả nhiên là thời gian hệ, coi như không nhìn tư liệu, bằng số liệu quét hình. Chu Văn cũng biết nội tình của búp bê vải kia, ngay lập tức vui mừng quá đổi, khắc họa ra ma thần kỳ, để mặt nạ thằng hề xuất hiện. Hiện tại có đủ lực lượng khủng cụ hóa không gian hệ và thời gian hệ, hy vọng có thể hấp thu kỹ năng kết tinh thời không đạo tặc đi. Chu Văn cầm viên thứ nguyên kết tinh thời không đạo tặc kia ra, thử nghiệm hấp thu. Lần này thời không đạo tặc kết tinh rất dễ dàng bị Chu Văn hấp thu, hóa thành năng lượng cuồn cuộn không dứt rót vào bên trong thân thể Chu Văn, đồng thời bên trong thân thể hắn mở ra một con đường nguyên khí tuần hoàn mới. Xong rồi, Chu Văn cảm thụ được tin tức tiến vào trong não, vẻ sợ hãi và vui mừng trên mặt càng ngày càng đậm. Sau khi hoàn toàn hấp thu kỹ năng kết tinh, Chu Văn không kịp chờ đợi mở ra điện thoại thần bí xem tư liệu. Thời không đạo sát, khủng cụ cấp. Vượt qua thời không sát phạt, tư liệu giới thiệu rất đơn giản, nhưng Chu Văn nhận được tin tức về thời không đạo sát lại rõ ràng, miêu tả đơn giản như vậy, lại đại biểu cho ý hết sức kinh khủng. Thời không đạo sát là một loại kỹ năng thời không cực kỳ quỷ dị, nó có thể trì hoãn tất cả động tác của một người không đến 3 giây. Trì hoãn này không phải nói động tác trở nên chậm, mà sớm hoàn thành động tác trước 3 giây. Dùng công kích lúc trước đi công kích người ở hiện tại, diễn tả có vẻ phiền phức, nói đơn giản, giống như có một cái phân thân này chính là người ở 1 giây hoặc 2 giây trước. lúc này ngươi đã sớm hoàn thành một kỹ năng, nhưng kỹ năng này lại thả ra ở một hoặc hai giây sau đó, mà khi đó bản thân thật sự của ngươi đã sớm trốn đi thật xa. Chỉ có công kích của ngươi có thể làm bị thương đối thủ, công kích của đối thủ lại không thể đụng vào ngươi, bởi vì ngươi đã không còn ở đó rồi. Thao tác thực tế biến hóa phức tạp hơn nhiều, trong lúc nhất thời Chu Văn cũng khó hoàn toàn hiểu rõ. Có điều hắn biết, đây là một kỹ năng phi thường hữu dụng, vận dụng tốt. Nó có thể coi là một thần kỹ, thời không đạo tặc hẳn còn kỹ năng thời không khác, đáng tiếc chỉ đụng vào một tên, nếu gặp nhiều tôn gia thêm mấy loại kỹ năng nữa, nói không chừng được như thời không đạo tặc, giết người trong vô hình. Chu Văn âm trầm tiếc hận, có điều cái này cũng khiến Chu Văn hài lòng rồi. Hắn thử vận dụng kỹ năng thời không đạo sát, sau đó sử dụng một chiêu thiên ngoại phi tiên. Thời gian không đến một giây đồng hồ, tất cả vị trí vừa rồi của Chu Văn đều bạo phát ra lưu quang thiên ngoại phi tiên. Chém về phía thời không tiểu trư, thời không tiểu trư sử dụng kỹ năng không gian kéo duỗi, đáng tiếc nó chỉ là thần thoại cấp, vẫn không thể trốn qua nhất kích thiên ngoại phi tiên. Bị chém giết tại chỗ. Chương 1262, Đin, một viên thứ nguyên kết tinh tuôn ra, đó là kết tinh như mảnh gỗ, phía trên có hư ảnh thời không tiểu trư. Kỹ năng kết tinh của thời không tiểu trư, chẳng lẽ đây là không gian kéo duỗi sao? Trong lòng Chu Văn vui vẻ, có điều bên trong hỗn độn đả, Chu Văn không cách nào đi nhặt kỹ năng kết tinh. Thời không đạo sát chính là mấu chốt giải quyết vấn đề Chu Văn vô phương công kích bên trong hỗn độn đản. Chỉ cần lợi dụng đặc tính trì hoãn công kích, hắn không cần lo lắng công kích đánh bên trên hỗn độn đản không ra được. Chu Văn tiếp tục công kích búp bê vải, hắn biến thân thành búp bê vải về sau, đã khá hiểu biết đủ loại kỹ năng của nàng, tự nhiên lợi thế lớn. Huống chi hắn còn có hỗn độn đản bảo hộ, Chu Văn đã đứng trên thế bất bại. Lợi dụng năng lực thời không đạo sát, không ngừng trì hoãn công kích, bởi vì Chu Văn chưa thuần thục, ngay từ đầu trì hoãn thời gian rất ngắn, ít khi quá một giây đồng hồ. Sau khi hắn thuần thục rồi, tối đa trì hoãn thời gian không đến 3 giây, không cách nào trì hoãn thời gian lâu hơn, trừ phi có thể đột phá khủng cụ cấp kỹ năng. Có điều không phải cứ trì hoãn thời gian càng dài càng tốt, trì hoãn thời gian càng dài càng yêu cầu tính dự đoán càng ngày càng cao. Dù sao đối phương không phải vật chết, cũng biết di động, trì hoãn thời gian càng lâu càng khó đánh tới đối thủ. Đương nhiên, nếu có thể đoán ra quỹ tích của đối thủ, có thể sớm biết phương vị của đối phương, chờ thời gian trì hoãn hết, đối thủ vừa vặn đi tới nơi đó, vậy thì quá lợi hại. Ban đầu Chu Văn sử dụng kỹ năng này còn chưa làm được đến trình độ kia, hắn chẳng qua tận lực giảm thời gian trì hoãn, cố gắng gia tăng tính chính xác của công kích, cuối cùng chém búp bê vải trên tu la nào. Búp bê vải bị chém thành hai nửa, chỉ nghe lách cách một tiếng, một vật rơi xuống từ thi thể búp bê vải. Chu Văn vốn tưởng rằng coi như không phải trứng phối sủng cũng là thứ nguyên kết tinh gì gì đó, nhưng nhìn kỹ sau khi thấy rõ ràng vật đó lại khiến Chu Văn hơi nghi hoặc một chút. Lúc rơi xuống, vật rơi ra là một hộp nhỏ có tạo hình tương đối độc đáo. Hộp nhỏ kia do gỗ thô chế tạo thành, phía trên điêu khắc hoa văn tinh mỹ, chính diện hộp nhỏ còn khắc mấy chữ hộp bánh kẹo ngọt ngào. Chu Văn để hỗn độn đản biến mất trong nháy mắt, đồng thời hút thời không tiểu trư kết tinh vào hộp nhỏ kia, sau đó lần nữa mở ra hỗn độn đản, trong lòng mặc niệm lấy chữ trên hộp nhỏ, cảm giác hết sức cổ quái. Đưa tay sờ sờ đồng khóa, cái khóa kia lại không khóa, đụng một cái mở ra. Chu Văn gõ khóa đồng xuống, sau đó mở hộp nhỏ kia ra, chỉ thấy bên trong hộp nhỏ kia có một cái bánh kẹo. Bên ngoài bánh kẹo kia dùng một loại giấy gói nhựa hồng phấn bao bọc, trên giấy in vài chữ kẹo tranh. Chu Văn cầm bánh kẹo kia nhìn kỹ, tại một chút, thấy thế nào đây giống bánh kẹo đóng gói trong xưởng sản xuất. Chữ viết do máy cơ giới in ấn, nhìn giống sản phẩm nhân công, mà không phải đồ vật của dị thứ nguyên sinh vật. Kỳ quái, bên trong dị thứ nguyên sinh vật, tại sao lại có đồ vật của nhân loại này? Chu Văn lại nhìn hộp bánh kẹo một chút, phát hiện dưới đáy hộp bánh kẹo chứa một tờ giấy. Chu Văn liếc nhìn, trên tờ giấy viết một ít chữ siêu siêu vẹo vẹo, giống hài đồng mới tập viết chữ viết. Điềm Điềm không thích ăn chanh ngọt nhất. Chu Văn nhìn những thứ này, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói có người đem những vật này mang vào sao, sau đó bị búp bê vải giết chết đoạt đi rồi? Nhưng không đúng, tên chuẩn xác của thời gian tiểu ốc gọi là phòng nhỏ Điềm Điềm, chẳng lẽ Điềm Điềm là một người mà thời gian tiểu ốc thuộc về nàng? Thời không tiểu trư và búp bê vải đều là đồ chơi của nàng. Chu Văn cảm thấy ý nghĩ này quá hoang đường, làm gì có nhân loại nào coi khủng cụ cấp sinh vật là đồ chơi? Nếu Điềm Điềm không phải người, vậy nàng là cái gì chứ? Dị thứ nguyên sinh vật, hay là sinh vật cường đại được thay nghén từ bản thổ địa cầu? Nhưng nhìn chữ của nàng, tựa hồ không giống sinh vật cường đại, rõ ràng là một đứa bé. Trong lòng Chu Văn lóe lên nhiều ý nghĩ, thấy thế nào cũng không đúng, đành phải đặt chuyện này xuống, tìm kiếm, thả kẹo tranh về trong hộp, đem chúng ném vào bên trong hỗn độn châu. Tuy nhiên lại phát hiện, hộp kẹo lại không thể nào bỏ vào hỗn độn châu. Tại sao vậy? Chu Văn thử lại mấy lần, phát hiện thời điểm muốn bỏ vào, tựa hồ có một loại lực lượng nào đó kỳ lạ gạt bỏ hộp bánh kẹo, để nó không cách nào tiến vào bên trong hỗn độn châu. Trong lòng Chu Văn hơi động, rút kẹo tranh ra, thử bỏ vào hỗn độn châu, lần này lại bỏ vào được. hộp bánh kẹo này lại là một vật phẩm không gian sao? Trong lòng Chu Vân kinh ngạc, vội vàng cầm một ít gì đó thử xem có thể thả đồ vật vào bên trong hay không. Kết quả vượt quá Chu Vân dự kiến, những vật kia cũng không thể bỏ vào, không gian bên trong hộp bánh kẹo cũng không to lớn lên. Không phải vật phẩm không gian sao? Tại sao không bỏ vào trong hỗn độn châu được? Chu Vân nhíu mày suy tư, đột nhiên Chu Vân nghĩ đến cái gì? Lấy một chút bánh kẹo sô-cô-la từ trong hỗn độn châu ra, đó là bánh kẹo Chu Vân mua cho Nha Nhi ăn. Một lần mua rất nhiều. Tình cờ cầm một chút ra cho Nha Nhi ăn, Chu Vân thử bỏ những thanh kẹo kia vào trong hộp kẹo. Một giây sau, Chu Vân chỉ cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Những khối sô-cô-la lớn kia rất dễ dàng bỏ vào bên trong hộp kẹo rất nhỏ kia. Chu Vân lại lấy ra một đống bánh kẹo đủ loại bỏ vào. Kết quả một đống bánh kẹo chiếm diện tích lớn, đều bỏ vào bên trong hộp. Bánh kẹo khẽ dựa gần hộp, sẽ tự động thu nhỏ, mà bánh kẹo trong hộp không chiếm nhiều không gian. Người nào nhàm chán như vậy, lấy một vật phẩm không gian chuyên môn dùng để đựng bánh kẹo. Hao tốn đại giới như vậy, chỉ vì đựng bánh kẹo, cái này không khỏi quá xa xỉ đi. Chu Vân không biết nên nói thế nào cho phải. Rõ ràng đây là một kiện vật phẩm không gian, dung lượng không nhỏ, kết quả chỉ để đựng bánh kẹo, đối với Chu Vân mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Cũng tốt, cho Nha Nhi đi, thứ này rất đẹp và tinh xảo, làm tôi chứa bánh kẹo cho Nha Nhi cũng không tệ, miễn thời điểm nàng muốn ăn kẹo lại hỏi ta. Chu Vân bỏ hết bánh kẹo vào, suy nghĩ một chút, lại đem cái kẹo chanh kia ra, trời biết khối kẹo chanh này có vấn đề gì hay không, tốt nhất không ăn loạn. Chu Vân không lập tức đưa hộp kẹo này cho Nha Nhi. Chu Vân muốn chờ một chút xem, qua một đoạn thời gian, nếu bánh kẹo trong hộp nhỏ kia không có vấn đề gì, lại đưa Nha Nhi cũng không muộn. Thu thập xong đồ vật, Chu Vân rời khỏi phòng hỗn loạn, đi về phía phòng hiện tại. Không ở phòng hỗn loạn, như vậy Chu Vân chỉ có thể đem hy vọng ký thác bên trên phòng hiện tại. Nếu như không tìm được, như vậy không cần tìm nữa. Chương 1263, phòng hiện tại giống trong trò chơi, đều mang kiểu dáng thời gian tiểu ốc, có bàn gỗ, chiếc ghế, giường mỗ, ngựa gỗ. Nhưng ở giữa phòng hiện tại lại có thứ không giống trong trò chơi. Trong phòng hiện tại có tầm mười mấy người, bọn hắn đứng hoặc ngồi sổng hoặc ngồi, rõ ràng mỗi một người đều là người sống hô hấp bình thường, nhưng không biết tại sao bọn hắn đều giống như con rối đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trợn cả mắt lên mà nhìn về một phương hướng. Trong lòng Chu Vân run lên, càng không dám rời khỏi hỗn độn đàn. Coi như bên trong hỗn độn đàn, Chu Vân vẫn không an tâm, vội vàng triệu hoán Long Vương khôi giáp mặc vào. Đủ loại kỹ năng bảo mệnh có thể sử dụng được như Thái Thượng Khai Thiên Kinh, để sử dụng trước rồi nói. Chờ làm xong tất cả những thứ này, Chu Vân mới dò xét tình huống bên trong phòng nhỏ. Mười mấy người kia trong phòng nhỏ khiến phòng nhỏ có vẻ chen chúc, Chu Vân rất nhanh phát hiện Giang cũng trong số đó. Nhưng hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như hình xác chân thực, và mấy người bên kia giống nhau, con mắt đều nhìn chằm chằm chiếc giường duy nhất kia. Chu Vân không dám dùng con mắt đi xem cái giường kia, dùng để thinh quét hình đi qua, phát hiện chiếu giường trong phòng này không giống trong game. Giường gỗ trong trò chơi là một chiếc giường gỗ bình thường, nhưng cái giường này lại có rèm lụa mỏng che lại, che đậy hoàn toàn chiếc giường kia. Mà trên giường kia lại có một người nằm, đám người đều đem tầm mắt nhìn về phía người nằm trên giường kia. Chu Vân cẩn thận đi nhay, phát hiện người nằm trên giường hẳn là một tuyệt thế mỹ nhân. Nàng nằm ở nơi đó, tư thái uyển chuyển chập trung, khuôn mặt đẹp đẽ bất phàm. Nhân loại, Chu Vân hơi kinh ngạc. Mặc dù nữ nhân kia đẹp bất phàm, nhưng Chu Vân có thể cảm giác được khí tức nhân loại trên người nàng, không phải dị thứ nguyên sinh vật, ít nhất có một bộ phận huyết thống nhân loại. Chu Vân không dám đi qua, càng không thử đi vội, bởi hắn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hành động thiếu suy nghĩ không chỉ không cứu được, còn có thể sẽ hại hắn, thậm chí hại chính mình. Tựa như người bị điện giật, và lần không được trực tiếp kéo hắn, cần phải đi tìm công cụ cách điện đi kéo người. Không bị điện giật, cho nên không được làm loạn, trước tiên cần phải làm rõ ràng thế nào mới có đi cứu hắn, mà không phải hại hắn. Hỗn độn đàn vẫn bình thường, không sinh ra nguyên khí, chứng tỏ phòng hiện tại giống trong trò chơi, không có năng lực tổn thương người, cũng không thấy tốc độ thời gian trôi qua. Bọn hắn biến thành cái dạng này, 89 phần 10 do nữ nhân kia làm. Thời điểm Chu Vân đang quan sát, đột nhiên có một người nhúc nhích một chút. Chu Vân vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một nam nhân thoạt nhìn chừng 40 tuổi đứng ở một bên giường. Nguyên bản hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhưng không biết vì sao, hiện tại hắn đột nhiên chuyển động. Ánh mắt của hắn huyết hồng, bạt nhãn bóng bởi sung huyết, thoạt nhìn trong mắt sắp nổ tung. Hắn vẫn chừng chừng nhìn chằm chằm nữ nhân trên giường, thân thể như dã thu đánh tới giường gỗ, nhưng tay của hắn vừa đụng tới rèm che, cả người như điện giật, thân thể lập tức ngừng lại, không tiếp tục xông về phía trước. Thân thể vẫn còn đang run lẩy bẩy, lúc hắn không ngừng run rẩy, trên thân lại không ngừng khô héo thành bột phấn. Trong chốc lát, thân thể máu thịt biến thành một xương khô cũng không thể bảo tồn, cuối cùng biến thành tro bụi, sau đó không còn lại bất kỳ cái gì. Ngay cả y phục và khôi giáp của hắn phảng phất đã trải qua vạn năm tứ nguyệt tẩy lễ,

hắc động cũng càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Bên trong có vô số oán linh thét lên, vô số sinh vật trong địa ngục gào thét, phảng phất muốn nhân thế biến thành luyện ngục. Nữ nhân kia lại chừng hắc động địa ngục kia, khóe miệng hơi nhếch một cái, lộ ra vẻ khinh thường, một tay nắm ấn về phía hắc động địa ngục kia. Ngón tay của nàng chân bóng ngọc ngợn, không nhìn thấy một tia tì vết, hoàn mỹ như dương chi bạch ngọc. Một tay nắm lại này, lại ẩn chứa lực lượng không gì sánh kịp, phảng phất có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Hắc động kinh khủng dưới bàn tay nàng bắt đầu co vào, oán linh trong hắc động thét lên, tiếng gầm rú kinh khủng càng ngày càng yếu, mãi cho đến cuối cùng không nghe được cái gì, mà hắc động bị trấn áp cơ hồ biến thành một đường khe hở, thân thể khổng lồ của đại phạm thiên giới sự trấn áp đều nhỏ bé như kiến hôi. Mắt thấy bàn tay kinh khủng kia đã chiếm cứ thiên địa, cơ hồ đập Chu Văn và đại phạm thiên thành mảnh vỡ, nhưng đột nhiên đại phạm thiên và Chu Văn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mạnh mẽ biến mất khỏi bàn tay của nữ nhân kia, khiến nàng hơi kinh ngạc. Năng lực không gian kinh khủng thế nào, căn bản không thể thoát khỏi sự trấn áp của nàng. Trên thực tế bên trong phòng hiện tại không dễ dàng sử dụng năng lực không gian hệ như vậy, bởi rất dễ dàng xuất hiện vấn đề không thể tiến vào thông đạo không gian. Nhưng Chu Văn lại biến mất, mà dưới tay của nữ nhân kia đồng thời xuất hiện một sinh vật hình người khác. Nữ nhân kia không kịp dừng tay, lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn nát sinh vật hình người kia. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng nữ nhân kia cũng biết sinh vật bị nàng nghiền ép chính là một trong mười mấy người đứng trong phòng. Sau này bị Chu Văn quăng tới, bị nàng đặt phía sau lưng gần vị trí nhà mộ. Nữ người ý thức được cái gì, thời điểm quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Văn dưới hỗn độn đàn bảo vệ lao ra khỏi phòng hiện tại. Trong mắt nữ nhân kia tràn đầy vẻ tức giận, nàng lại bị một nhân loại nhỏ yếu trốn mất dưới mí mắt, hơn nữa còn khiến nàng lỡ tay giết chết một con mồi. Lòng tự trọng và cao ngạo của nàng không thể nào tiếp thu được, cơ hồ không do dự. Nữ nhân kia vọt ra thẳng phòng hiện tại, mặc dù phòng nhỏ và hành lang thời gian cách nhau mỗi cái cửa gỗ, nhưng cửa gỗ này lại cửa giữa hai không gian riêng biệt khác nhau, coi như nữ nhân kia muốn ra ngoài cũng phải mất thời gian đi tới cửa mới ra ngoài được. Chờ thời điểm nàng tới hành lang thời gian, chỉ thấy Chu Văn đang xuyên qua một cửa gỗ khác tới khu ban đầu. Nữ nhân lần nữa đuổi theo, trong lòng giận không kiềm chế được, thông qua cửa gỗ thời gian lại khiến tốc độ và lực lượng cường đại của nàng vô phương phát huy tác dụng. Chờ nàng tiến vào thời gian tiểu ốc, chỉ thấy Chu Văn xuyên qua cửa gỗ, bóng lưng vừa lúc rời khỏi phòng nhỏ. Ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu, coi như lên trời xuống đất, cùng trời cuối đất. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ hồ không nhìn thấy thân hình nữ nhân kia di chuyển, nàng đã đi ra cửa gỗ, lao ra khỏi thời gian tiểu ốc. Sau khi Chu Văn rời khỏi thời gian tiểu ốc, quay đầu nhìn lại, đã thấy bộ mặt nữ nhân lộ ra khỏi cửa, thân thể vẫn còn bị hào quang bao phủ. Không do dự chút nào, Chu Văn trực tiếp sử dụng năng lực truyền tống tinh thế của Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết đến phía trên kim tinh. Thời điểm hắn ném những người kia về phía nữ nhân kia, đã lưu lại tọa độ trên thân những người kia, sau đó lợi dụng đại phạm thiên hấp dẫn sự chú ý của nữ nhân kia, khiến nữ nhân kia cho rằng hắn đã lâm vào tuyệt cảnh chắc chắn phải chết. Sau đó lại dùng thủ pháp Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết trao đổi một người kia, vốn cho rằng nữ nhân kia sẽ không phát hiện ngay người chết không phải hắn, nhưng năng lực phản ứng vã nhãn lực của nữ nhân kia lại lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đầu tiên phát hiện Chu Văn tiến hành hoán đổi với người kia, cơ hồ đuổi theo Chu Văn luôn. Chu Văn truyền tống đến kim tinh cũng vì phòng ngừa vạn nhất, nếu nữ nhân kia đuổi theo, hắn còn khả năng lợi dụng phó bản trên kim tinh ngăn cản một thoáng. Sau khi tiến vào kim tinh, Chu Văn phát hiện mình lại tới trước tiểu hoa kim loại trong phụ cận khe nứt, trong lòng không khỏi khẽ động, lập tức thuấn di đi vào bên trong khe nứt. Nếu nữ nhân kia không đuổi kịp thì thôi đi, nếu có thể đuổi theo, có lẽ có thể thử nhờ lực lượng của tiểu hoa kia ngăn cản nàng một thoáng. Chu Văn vừa mới vừa thuấn di ra ngoài, một thân ảnh nữ nhân cao gầy xuất hiện ở vị trí vừa rồi của hắn, thực thể giống như quỷ mị, bất ngờ là nữ nhân truy sát Chu Văn. Chu Văn cảm ứng được nữ nhân xuất hiện, nhưng trong lòng không hoảng loạn, mặc dù đối phương là thiên tài cấp cường giả, có được thực lực mang tính áp đảo, nhưng muốn giết Chu Văn hắn lại không dễ. Chu Văn trên phương diện khác không tính tối cường, nhưng năng lực bảo mệnh chạy trối chết lại là chuyên gia trong chuyên gia, kinh nghiệm vô số lần tử vong bên trong trò chơi tuyệt đối không phải lý tưởng. Chu Văn trải qua vô số lần tử vong biết rõ như thế nào mới có thể tránh khỏi tử vong. Thuấn di đến rìa khe nứt, Chu Văn không nghĩ ngợi lần nữa thuấn di đi vào cốc. Chẳng qua lúc hắn thuấn di quá, hỗn độn đàn xuất hiện bên ngoài thân thể hắn như một quả bóng lớn rơi xuống đáy, mà nơi đó chính là chỗ của tiểu hoa. Theo hỗn độn đàn rơi xuống, nguyên khí cố định bên trong đột nhiên gia tăng hàng loạt, rất nhanh lấp kín phân nửa hỗn độn đàn, khiến không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu bình thường Chu Văn tự nhiên không hy vọng gặp được sinh vật khủng bố như vậy, nhưng hiện tại ngay lúc này, Chu Văn lại hy vọng tiểu hoa kia càng mạnh càng tốt. Nữ nhân theo sát Chu Văn tiến nhập hẻm núi. Ở đây không hạn chế truyền tống, tốc độ của nàng nhanh hơn Chu Văn nhiều, trong nháy mắt đã đến bên cạnh hỗn độn đàn, đưa tay tóm lấy hỗn độn đàn, so với tưởng tượng của Chu Văn còn nhanh hơn. Mà hỗn độn đàn còn chưa rơi xuống đáy vực sâu, chỉ rớt xuống phân nửa. Ông trời phù hộ, hiện tại Chu Văn chỉ có thể cầu khẩn thần may mắn phù hộ,

vẫn không cảm ứng được tình huống bên trong, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể kiên trì chờ đợi, hy vọng lực lượng yếu đi về sau. Hắn có thể tới gần thêm một chút, chờ hơn nửa giờ, bên kia chiến đấu vẫn kinh khủng dị thường, căn bản không cách nào tới gần. Mà lúc này, nhân loại trên địa cầu đã phát hiện trận chiến kinh khủng này. Ma Phương không tường thuật trực tiếp cuộc chiến này, nó tựa hồ chỉ cảm thấy hứng thú với sinh vật tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực trên kim tinh kia, hoàn toàn không để ý tới những sinh vật khác. Nhân loại có thể phát hiện cuộc chiến đấu này, chủ yếu nhờ các thế lực lớn lợi dụng năng lực truyền tống không gian, tới phụ cận kim tinh chế tạo ra vệ tinh nhân tạo. Nguyên bản những vệ tinh nhân tạo kia chỉ có mục đích quan sát tình huống trên dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh kia, không ngờ ngoài ý muốn phát hiện một trận đại chiến như vậy. Có điều thời điểm bọn hắn phát hiện trận đại chiến này, đã tới thời điểm phía sau. Vệ tinh nhân tạo cục giám sát đặc biệt, đầu tiên phát hiện thánh quang khủng bố nơi đó, làm cục trưởng cục giám sát, Vi Qua tự nhiên sai người cho vệ tinh quay chụp tình huống nơi đó. Mặc dù chỉ quay chụp được thánh quang và nham thạch sụp đổ, nhưng cũng đủ khiến người ta khiếp sợ, lực lượng như vậy rõ ràng không phải do nội bộ kim tinh tạo nên, khẳng định có sinh vật đại chiến, chỉ là bọn hắn không nhìn thấy mà thôi. Sau khi tin tức này truyền ra, rất nhanh có rất nhiều thế lực nhiều vệ tinh tiến hành quan sát, có điều hình ảnh bọn hắn có thể thấy không khác gì cục giám sát. Lực lượng thật kinh khủng, khẳng định đây là thiên tai cấp chiến đấu. Huyết Vu nhìn hình ảnh truyền từ vệ tinh nhân tạo đến, trong lòng vẫn sợ hãi nói. Động Thái nói, hai bên chiến đấu khẳng định là thiên tai cấp không hề nghi ngờ, nếu chúng ta ở đó, có lẽ có thể nhìn ra một chút mánh khóe gì đó. Mặc dù công năng quay chụp của vệ tinh nhân tạo rất mạnh, nhưng muốn chụp được chân thân thiên tai cấp sinh vật chỉ sợ hết sức khó khăn. Tại sao bọn chúng chiến đấu ở đó, mà không phải bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, chẳng lẽ chỗ kia có gì đặc thù sao? Tần Dĩ suy tư nói. Chờ một chút, có lẽ rất nhanh sẽ có đáp án. Tầng mắt của Tiên bình tĩnh nhìn hình ảnh, hắn thoạt nhìn không nóng nảy lắm. Mặc dù ẩn sĩ nóng lòng muốn đề nghị phái người lên thăm dò trận đại chiến kia, nhưng nghĩ đến trước đó bởi cấp tiến, khiến cho thông thiên tháp bị người oan sập, tạo thành cục hiện bị động cho thủ hộ giả liên minh, lúc này hắn không dám chủ động mở miệng thỉnh cầu. Thời điểm các thế lực lớn đều chú ý đến trận chiến này, Chu Văn cũng đợi. Đã tức hắn một mực không tìm được cơ hội, thời điểm Chu Văn còn đang dầu dĩ, đột nhiên cảm giác bên trong hỗn độn châu có một cỗ ý thức đang chấn động, khiến Chu Văn hơi ngẩn ra, ý thức bắt đầu tìm kiếm bên trong hỗn độn châu, lập tức phát hiện thứ truyền ra ý thức chính là tinh hải giáp sắc long kia. Chu Văn mở hỗn độn châu ra, tinh hải giáp sắc long bay trở về, tề trên thân Chu Văn, một lần nữa biến thành hình xăm. Chẳng qua hiện tại tinh hải giáp sắc long giống lúc trước, mà khối ngọc cầu nó ôm lại biến mất không còn nữa. Chương 1268, nguyên bản tinh hải giáp sắc long có màu lam tinh thể, bề ngoài rất giống tôm hùm. Nhưng hiện tại nhìn hình dạng của nó, mặc dù vẫn dưới trạng thái hình xăm, nhưng vẫn nhìn ra sự khác biệt. Màu sắc biến thành một loại màu ngọc bạch hơi mờ, sáng long lanh, bên trong có khí mây mù lưu động, tựa như ảo mộng. Phảng phất là đồ vật không tồn tại trên nhân thế. Bộ dáng tinh hải giáp sắc long cũng biến hóa, mặc dù thoạt nhìn như một đầu tôm hùm, có điều đầu của nó càng giống long, thân thể lớn hơn một chút, phần giáp sắc chỗ lưng càng ngày càng cứng rắn, hiện ra một loại trạng thái nhiều góc cạnh, như kim cương thiết diện, vừa cứng rắn vừa hoan mỹ, sáng chói. Cảm thụ được tin tức tinh hải giáp sắc long truyền tới, trong mắt Chu Văn lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng lấy điện thoại thần bí ra kiểm tra tư liệu. Tù long, khủng cụ cấp, có thể tiến hóa, mệnh kích, không gì phá nổi, mệnh hồn, vật cực tất phản, vận mệnh chi luân, phòng ngự tuyệt đối, khủng cụ hóa. Tù long, lực lượng 99, tốc độ 99, thể phách 99, nguyên khí 99, kỹ năng thiên phú tử vong lao lung, u linh giáp. Tù long tỏa, khốn long thăng thiên, phối hợp trạng thái khôi giáp. Tinh hải giáp sắc long tấn thăng khủng cụ cấp, cái này không có gì ngoài ý định, dù sao nó đã hấp thu ngọc cầu kia, nó mang theo tinh hoa của thiên tai cấp long quy. Không tấn thăng khủng cụ cấp mới kỳ lạ, khiến Chu Văn không ngờ tới, tù long không đơn giản tấn thăng khủng cụ cấp, nó tựa hồ biến thành một giống loài mới. Hiện tại Chu Văn không biết tù long rốt cuộc là tinh hải giáp sắc long tấn cấp, hay nói lực lượng ngọc cầu chiếm cứ thân thể tinh hải giáp sắc long, từ đó tiến hành phương thức kéo dài sinh mệnh khác. Vô luận tình huống thế nào, đối với Chu Văn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thuộc tính của tù long không nghi ngờ là đỉnh cấp trong khủng cụ cấp, đặc biệt là năng lực phòng ngự, thậm chí Chu Văn cảm thấy nó có thể cạnh tranh vị trí phối sủng có lực phòng ngự đệ nhất. Hiện tại phòng ngự tuyệt đối có thể sử dụng vô hạn, không còn hạn chế thời gian như trước kia nữa. Dưới mệnh cách không gì không phá nổi, lực phòng ngự đơn giản biến thái, lại thêm mệnh hồn vật cực tất phản, có thể phải lại đủ loại công kích. Tù long khủng cụ hóa có năng lực thế nào, cần hào thí trong thực chiến. Chu Văn lập tức dùng tù long giáp thay thế long vương khôi giáp. Khôi giáp màu đen trong nháy mắt bị khôi giáp màu trắng thay thế, bên trong khôi giáp mù mờ, bên ngoài như có vô tận tinh quang vờn quanh, toàn nhìn vô cùng hoa lệ chói mắt. Cái này hơi khuếch đại đi, cứ cứ rêu rao như vậy, ngay cả đứng ngoài xa cũng có thể nhìn thấy, ta làm thế nào đi đánh lén, làm thế nào giấu mình đào mệnh. Chu Văn không thích loại khôi giáp hoa lệ này. Loại khôi giáp như Long Vương khôi giáp không đáng chú ý kia vẫn phù hợp với gu thẩm mỹ của Chu Văn. Có điều năng lực phòng ngự của Tù Long rõ ràng cao cấp hơn Long Vương khôi giáp rất nhiều. Chu Văn mặc Tù Long giáp, không cảm giác được lực lượng chấn động ảnh hưởng tới hắn. Không hồ là phòng ngự tuyệt đối. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, thử đi gần về phía thung lũng. Cách chiến trường càng ngày càng gần, Tù Long giáp càng phát huy tác dụng, mạnh mẽ khiêu dư ba lực lượng thiên tai cấp. Khôi giáp hoàn toàn không nhận bất kỳ tổn thương nào. Tự nhiên trùng kích đối với thân thể hắn bị suy yếu hơn nhiều. Cuối cùng Chu Văn đã cảm giác được tình huống bên trong chiến trường. Khe nứt đã biến thành khu vực lõm lớn, so với đại thành thị còn lớn hơn. Tại vị trí tiểu hoa kia, đã biến thành một đại trụ lớn, chỉ sợ cao mấy trăm mét, nhưng một tòa cao ốc không bất động. Tiểu hoa thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng rễ của nó lại sâu không thấy đáy. Toàn bộ trụ lớn đều là rễ của nó. Một mực đâm sâu vào mặt đất, không biết dài bao nhiêu. Kim tinh có rất nhiều mỏ kim loại, nơi này nguyên tố kim loại tự nhiên phong phú nhất, phía dưới mặt đất cơ hồ tạo bằng hợp kim. Tiểu hoa nhỏ như vậy, nhưng có thể cắm rễ sâu như vậy, để người ta khó tưởng tượng nổi. Thanh quang trên người nữ nhân kia càng ngày càng mãnh liệt, từng đạo thánh quang đánh xuống, đã không thể đơn thuần gọi là thánh quang, mà giống thánh quang thiên sứ hàng lâm, từng đạo thánh quang thiên sứ hàng lâm đều mang lực lượng không gì sánh được, hy sinh bản thân phóng tới tiểu hoa, nhưng tiểu hoa đứng nơi đó bất động, chẳng qua chỉ phát ra tiếng chấn minh ông ông, vô luận lực lượng thánh quang thiên sứ đáng sợ đến bực nào, đều không thể tiến đến trước mặt tiểu hoa, thánh quang thiên sứ mạnh nhất cùng lắm tiến gần tiểu hoa cách tầm 2-3 mét. Sau đó tự động phân giải. Thật mạnh. Chu Văn không biết tiểu hoa kim loại kia rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng loại năng lực này thực sự quá biến thái, bất luận cái tới vần nó đều bị phân giải, mang tư thái vô địch ngầu lòi. Tiểu hoa không phải nhân loại, nó không hiểu được kiêu ngạo, bằng không hiện tại, nó hẳn kiêu ngạo miệt thị nữ nhân mới đúng. Nữ nhân kia đã dùng hết đủ loại thủ đoạn, nhưng thủy chung vô phương làm bị thương tiểu hoa kia. Một gốc tiểu hoa này, không phải điều tàn hoa trong truyền thuyết chứ? Không đúng, điều tàn hoa chỉ có thể khiến sinh mệnh tàn lụi biến thành bụi trần. Mà gốc hoa này có thể thông qua lực lượng chấn động phân giải mọi thứ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nữ nhân kia cũng nhíu mày, ngay cả nàng cũng không nhận ra năng lực của tiểu hoa kia. Mỗi chút là nàng không muốn chiến đấu với gốc tiểu hoa kim loại này, tuy nhiên lại không thể thoát nổi lĩnh vực của nó. Đối phương đã một mực khoa cứng nàng, nếu nàng lộ ra xu hướng yếu thế, nhất định sẽ lánh chịu tai họa ngập đầu. Cái tên nhân loại đáng chết kia, đừng để ta bắt được hắn. Bằng không ta nhất định sẽ chém hắn thành muôn mảnh. Nữ nhân vô cùng hận Chu Văn, nếu không phải Chu Văn, nàng sẽ không đụng phải một gốc tiểu hoa không rõ lai lịch này dây dưa. Đang nghĩ ngợi, nữ nhân đột nhiên cảm giác có người tiến vào thiên tai lĩnh vực của nàng, cẩn thận cảm ứng, phát hiện có một sinh vật tiến vào bên trong khu vực chiến trường. Nữ nhân không thể xác định đây có phải Chu Văn hay không, ít nhất khôi giáp trên người Chu Văn so với cái trước đó Chu Văn mặc hoàn toàn khác nhau, cho nên nàng vẫn chưa phân biệt ra người tới có phải Chu Văn hay không. Có điều nữ nhân nghĩ lại, có phải nhân loại kia hay không chẳng sao. Hiện tại đột nhiên có người xông tới như vậy, hơn nữa có thể ngăn cản được lực lượng thiên tai lĩnh vực xâm nhập, cái này đối với nàng mà nói vẫn là một tin tức tốt. Trong đầu nữ nhân kia lóe lên mấy ý nghĩ, rất nhanh ra quyết định, mặc kệ nhân loại kia có phải tên khốn khiếp kia hay không, hiện tại nàng có thể lợi dụng hắn một chút. Chu Văn không dám tới quá gần, ngay tại vị mình có thể quan sát chiến trường ngừng lại, vừa mới quan sát không lâu, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, chỉ thấy nữ nhân kia từ trong ngực móc ra một vật, không đợi Chu Văn thấy rõ ràng đó là vật gì, thân thể hắn không tự chủ bay về phía nữ nhân kia. Từ chi Chu Văn khiêu vũ, muốn ngăn cản bản thân bay về phía nữ nhân kia, hoặc thuần di rời đi. Kết quả đều không hiệu quả, ngay cả Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết cũng không thể giúp hắn về vị trí đã đánh dấu. Hỏng bét. Chu Văn lập tức cảm giác không ổn, tầm mắt quan sát rõ ràng. Trong tay nữ nhân kia cầm một tấm chương phù màu vàng, chương 1269, hình dáng tấm chương phù màu vàng gần giống thế thân phù của Chu Văn, nhìn hoa văn tựa hồ na na nhau. Chẳng qua chất liệu không giống nhau mà thôi. Tấm phủ văn kia có tác dụng gì, Chu Văn không rõ lắm. Chẳng qua lực lượng tấm phủ văn kia lại hút hắn về phía nữ nhân kia, làm cách nào cũng không thoát nổi. Thân thể bay càng ngày càng nhau, trong chốc lát kề sát phía trên phủ văn kia, bị nữ nhân kia nắm trong tay. Cũng may Chu Văn phản ứng rất nhanh, kịp thời mở ra hỗn độn đản. Nữ nhân kia chỉ bắt lấy hỗn độn đản, không tóm được thân thể Chu Văn. Chẳng qua nguyên khí thể rắn bên trong hỗn độn đản đã đầy, nếu nữ nhân kia tiếp tục dùng lực, 8-9 phần 10 sẽ bị nổ tung. Nữ nhân lại không bóp, nàng bắt lấy hỗn độn đản như quang bóng chảy, đem hỗn độn đản đánh về phía tiểu hoa kim loại kia. Chu Văn muốn lợi dụng thủ đoạn Thâu Thiên Hoán Nhật trở lại nơi đã đánh dấu, tuy nhiên lại run sợ phát hiện không cách nào sử dụng thủ đoạn Thâu Thiên Hoán Nhật, mà chương phù kia kề sát phía trên hỗn độn đản chấn áp lực lượng của hắn, treo hỗn độn đản tốc độ cao bay về phía tiểu hoa kim loại, tiếp nhận lực lượng chấn động càng ngày càng mạnh, nguyên khí thể rắn bên trong hỗn độn càng ngày càng gia tăng, mắt thấy sắp bị phòng phát nổ. Xem ra chỉ có thể sử dụng phương án thứ ba. Trước đó Chu Văn từng cân nhắc qua vấn đề này, nhi phải nhanh chóng tiêu hao hết nguyên khí bên trong hỗn độn đản, kỳ thực không phải không có khả năng, vẫn có một loại phương pháp. Không do dự nữa, Chu Văn lấy ra lục tiên kiếm, nắm chuôi kiếm, dung hợp với sát lục giả, sử dụng kỹ năng trảm tiên, muốn mạnh mẽ rút lục tiên kiếm ra. Lục tiên kiếm chỉ hơi động một chút, đã hút đi lượng lớn nguyên khí thể rắn bên trong hỗn độn đản, từng khối biến mất. Nguyên khí do hỗn độn đản chuyển hóa, vẫn chưa đủ để lục tiên kiếm hút. Lục tiên kiếm cần đại lượng nguyên khí, cụ thể cần bao nhiêu? Ngay cả bản thân Chu Văn cũng không rõ, lần trước hắn sử dụng lục tiên kiếm, chủ yếu do Vương Chi Thán Tức cung cấp đại bộ phận năng lượng, lực lượng bản thân hắn cơ hồ không đáng kể. Căn cứ Chu Văn suy tính, lượng nguyên khí của khủng cụ cấp cường giả, đối với lục tiên kiếm mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chỉ có thiên tai cấp sinh vật mới có thể cung cấp đầy đủ nguyên khí cho lục tiên kiếm. Chu Văn đã nghĩ kỹ, nếu có thể tìm cơ hội, tốt nhất nhanh chóng xử lý nữ nhân kia, vạn nhất bị nàng bắt được, vậy thử một chút xem có thể lợi dụng nguyên khí chuyển hóa rút lục tiên kiếm ra. Rất nhanh Chu Văn phát hiện mình đánh giá thấp lượng nguyên khí lục tiên kiếm cần, nguyên khí thể rắn được tích xúc lâu như vậy, trong chốc lát bị lục tiên kiếm hút đi một nửa. May mắn hỗn độ đản cách tiểu hoa càng ngày càng gần, nhận lực lượng chấn động càng ngày càng mạnh, chuyển hóa ra càng nhiều nguyên khí, mới không để lượng nguyên khí bên trong hỗn độn đản không cạn. Tình huống hiện tại của Chu Văn giống như nấu nước sôi. Lực lượng chấn động của tiểu hoa như lửa, mà hỗn độn đản chính là nồi nấu nước. Nguyên bản lửa quá to, nồi có thể bị hỏa tan, nhưng bởi vì trong nồi có nước, cho nên trước khi nước không bị bốc hơi hết, nồi sẽ không bị hỏa tan. Hiện tại lục tiên kiếm giữ vai trò của nước, tiểu hoa kim loại cho hỗn độn đản áp lực, chuyển hóa thành nguyên khí, đều bị lục tiên kiếm hấp thu. Trước khi lục tiên kiếm vẫn chưa hút đầy, hỗn độn đản sẽ không bị hao tổn. Tuy nói hỗn độn đản không hư hao, nhưng không có nghĩa lực lượng của hỗn độn đản có thể chống lại tiểu hoa kim loại. Dưới lực lượng của nữ nhân kia, hỗn độn đản lập tức bị lực lượng chấn động đẩy trở về, nhanh chóng bay về phía nữ nhân kia. Nữ nhân kia vốn định dùng hỗn độn đản nhiễu loạn tiểu hoa kim loại để thoát thân, tuy nhiên lại phát hiện bên trong lĩnh vực kỳ lạ này, thân thể của nàng tựa hồ cộng minh với chấn động kia. Nếu thử rời khỏi khu vực này, thân thể và tần suất bên ngoài không giống nhau, tự nhiên nhận tần suất vũ trụ vẹt bỏ, không chết cũng bị trọng thương. Thấy hỗn độn đản bị bắn trở về, tay nữ nhân kia bùng nổ thánh quang, hung hăng công kích hỗn độn đản, là đập hỗn độn đản trở về. Nguyên khí thể rắn bên trong hỗn độn đản sắp bị cạn đến đáy, nhưng lục tiên kiếm vẫn chưa rút ra được, vẫn còn điên cuồng hấp thu nguyên khí của hắn. Chu Văn đang âm thầm kêu khổ, không ngờ nguyên khí do lực lượng thiên tai cấp chuyển hóa cũng không đủ tiêu hao, lần này rút ra lục tiên kiếm chỉ sợ phải nghĩ biện pháp kích phát lực lượng Vương Chi Thán Tức. Nhưng ai biết nữ nhân kia hung hăng đánh vào hỗn độn đản, nhất thời chuyển hóa hàng loạt nguyên khí bên trong hỗn độn đản, cho nên có thể chống đỡ thêm một chút nữa. Mà hỗn độn đản nhận lực lượng đập nện như sao chổi lần nữa bay về phía tiểu hoa sim loại, trong quá trình nhận lực lượng chấn động ảnh hưởng, cũng sinh ra hàng loạt nguyên khí ở trạng thái cố định. Hỗn độn đản bị kẹp giữa hai thiên tai cấp sinh vật, không ngừng bị lực lượng bọn hắn đánh tới đánh lui, ngược lại giúp Chu Văn thu được rất nhiều nguyên khí, miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu lục tiên kiếm. Hiện tại Chu Văn lo lắng nhất chính là bọn hắn đột nhiên không đánh, hoặc không đánh hỗn độn đản, như vậy lục tiên kiếm trực tiếp hút hắn thành thây khô. May mắn tình huống Chu Văn lo lắng không phát sinh. Nữ nhân kia không tin lực lượng của mình mạnh như thế mà không đánh vỡ quả bóng kia, càng dùng thêm sức đánh hỗn độn đản. Một nhân loại mà thôi, tối đa là khủng cụ cấp. Nữ nhân làm sao cũng không tin, lực lượng của mình không đánh tan được hỗn độn đản kia. Coi như không thể ảnh hưởng tiểu hoa chim loại, nàng cũng muốn trước xử lý tên nhân loại đáng ghét này hả giận. Bành bành, bành bành, hỗn độn đản như bóng bàn, bị nữ nhân và tiểu hoa chim loại đánh tới đánh lui. Nhân loại chú ý một trận chiến này, đang tìm cách biết rõ rốt cuộc sinh vật gì chiến đấu với nhau. Nhưng lực lượng quấy nhiễu nơi đó quá mạnh, hình ảnh do vệ tinh truyền đến, ngoại trừ thấy quang bạo bên ngoài, chẳng nhìn thấy cái gì khác. Lực lượng thanh khiết thế này, không phải thánh tử hoặc thánh mẫu buông xuống chứ, có người Tây Khu đang suy đoán. Bên trong thánh quang kinh khủng kia, có một ít khủng cụ cấp cường giả, mơ hồ nhìn thấy thánh quang biến thành thiên sứ. Có lẽ có một vị thiên sứ mạnh mẽ nào đó hàng lâm, không biết có phải là đại thiên sứ Mễ Già Lạc trong truyền thuyết không? Hẳn không đi, các ngươi còn nhớ không? Trước đó bên trong nhóm dị thứ nguyên sinh vật đi kim tinh, còn có một vị hắc dược thiên sứ, có lẽ khả năng một người trong số đó là hắn. Hắc dược thiên sứ kia nhìn thế nào đều giống đọa lạc thiên sứ, không có lực lượng thánh khiết thế chứ? Ai nói đọa lạc thiên sứ không có lực lượng thánh khiết? Lucifer trong truyền thuyết kia chẳng phải có lực lượng thánh khiết sao? Thời điểm mọi người nghị luận ầm ĩ, đột nhiên thấy một thân dung trên chiến trường, thanh quang như núi lửa phun trào, hào quang thánh khiết chiếu rọi toàn bộ chiến trường, mà bên trong hào quang kia mơ hồ nhìn thấy hư ảnh lục dược thiên sứ, khuôn mặt và hình dáng quang ảnh kia giống y hệt nữ nhân kia. Chương 1270, ông trời ơi, đó là Seraphim đi. Xí Thiên Sứ, thế giới này sắp biến đổi lớn rồi, ngay cả Xí Thiên Sứ cũng xuất hiện. Rất nhiều tín đồ thấy cảnh này, đều cầu nguyện về phía hư ảnh Lục Dực Thiên Sứ kia. Lục Dực Thiên Sứ đại biểu, chính là Xí Thiên Sứ đứng đầu trong tất cả các thiên sứ, phàm là người theo công giáo, đều lấy Xí Thiên Sứ làm vinh. Seraphim hiện thế, hiện ra tư thái thần thánh, đây là thời điểm tôn giáo ta cứu vớt thế giới. Có một vị chủ giáo kích động, nước mắt tuôn rơi. Thời đại hiện nay, tín ngưỡng sụp đổ, đủ loại thần tiên thánh ma đều bị tàn sát, tín ngưỡng của nhân loại càng ngày càng mờ nhạt, người tin vào tôn giáo càng ngày càng ít. Thế nhưng vẫn có không ít tín đồ trung thành cho rằng chân thần của bọn hắn nhất định tồn tại. Bây giờ hư ảnh Lục Dực Thiên Sứ xuất hiện, khiến rất nhiều tín đồ tin rằng thiên sứ chân chính hàng lâm, chân thần của bọn hắn sắp tới cứu vớt bọn họ. Cao tầng các thế lực lớn thấy hư ảnh thiên sứ, vẻ mặt đều khác biệt, có người hân hoan, có người yêu sầu. Người Tây Khu tự nhiên cho rằng đây là tồn tại cường đại thuộc về khu vực bọn hắn, nếu quả thật giáng lâm, nói không chừng có thể đem lại biến hóa tốt đẹp cho Tây Khu bọn hắn cũng khó nói. Thế nhưng coi như Tạp Bội gia tộc và Thần Chi gia tộc, hai đại lão Tây Khu này, lúc này đều không vui vẻ cho lắm. Tí nhĩ của bọn hắn không giống người bình thường, dù cho đó là tồn tại cường đại của khu vực mình, chỉ cần không nắm trong tay mình, vậy đó chính là uy hiếp tiềm tàng. Bất kể đó hắn thiên sứ hay ác ma, thời đại này, bọn hắn đã sớm không tin trên đời tồn tại những thứ này. Các ngươi đoán xem, sinh vật chiến đấu, thật sự chính là Xí Thiên Sứ trong thần thoại Tây Khu sao? Hạ Lưu Duyên vừa lúc làm khách Trương gia, cái cảnh này bèn hỏi Trương Xuân Thu một bên. Không biết, dù sao đây không phải đồ vật thuộc Đông Khu chúng ta không hiểu rõ lắm, Trương Xuân Thu nói. Hạ Lưu Duyên nhếch miệng, tiếp tục nói. Kêu ta được biết, Xí Thiên Sứ trong hiệp ước Tây Khu khi xưa được miêu tả có bốn đầu, hoặc hai đầu. Thiên sứ này thoạt nhìn quá mức bình thường, mà chẳng qua đây chỉ là hư ảnh, không biết đây rốt cuộc là Xí Thiên Sứ thật hay không. Có lẽ đây là hiệu quả do kỹ năng tạo ra, không phải hiệu quả do kỹ năng tạo ra, cái này hẳn là lực lượng thiên tai cấp cụ hiện hóa. Trương Dân Thu dừng một chút còn nói thêm, lực lượng này nếu xuất hiện trên địa cầu, đó chính là thần tích, nói chân thần buông súng cũng không đủ. Hạ Lưu Xuyên lại nói, kỳ thật ta muốn biết, đối thủ của nàng là ai? Mặc kệ nàng có phải Xí Thiên Sứ hay không, nhưng kẻ có thể chiến đấu với nàng đến trình độ này, nhưng thủy chung không thấy hắn bày biện lực lượng ra, nói không chừng còn mạnh hơn nàng. Có lẽ vậy, Trương Xuân Thu không hiếu kỳ giống Hạ Lưu Xuyên. Hắn chỉ hy vọng chiến đấu cấp độ này không xuất hiện trên địa cầu, bằng không đối với nhân loại mà nói, chính là một trận hạo kiếp. Nguyên bản trận chiến đấu này, chỉ có số ít người có thể thấy, nhưng vị đại giáo chủ kia bởi quá hưng phấn, cho nên muốn đem thần tích này truyền bá ra ngoài, thế là đem hình ảnh vệ tinh truyền phát thẳng ra ngoài. Lập tức hấp dẫn rất nhiều người liên bang và hải ngoại quan sát. Ta đi. Đó là cái gì? Xí Thiên Sứ. Đó là Kim Tinh. Xí Thiên Sứ chiến đấu trên Kim Tinh. Nàng chiến đấu với ai? Làm thế nào lại xuất hiện trên Kim Tinh? Không phải đi vào dị thứ nguyên lĩnh vực Kim Tinh sao? Số lượng người quan sát càng ngày càng nhiều người biết có Xí Thiên Sứ xuất hiện. Rất nhiều tín đồ cuồng nhiệt đều bật internet quan sát trực tiếp. Thậm chí có người hướng về hư ảnh kia quỳ bái. Nữ nhân kia vô cùng ngoan độc. Hắn rõ ràng hơn bất cứ người nào. Đừng nói bái, Chu Văn Hận không thể một kiếm chém chết nàng, nhưng Lục Tiên kiếm vẫn chưa hấp thu đủ lượng nguyên khí, vẫn không thể rút ra. Khiến Chu Văn vui mừng chính là nữ nhân kia đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, khiến hàng loại nguyên khí thể rắn ngưng tụ bên trong hỗn độn đản trong lúc nhất thời lại theo kịp tốc độ hấp thu của Lục Tiên kiếm. Nữ nhân này thật mạnh, Chu Văn vốn cho rằng nữ nhân kia đã sớm biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh nhất, không ngờ hiện tại người ta mới bắt đầu bùng nổ. Trên thực tế không phải nữ nhân kia không muốn bùng nổ sớm một chút, mà nếu sử dụng loại lực lượng này sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng đối với nàng. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn sử dụng loại lực lượng này. Nếu như bình thường, nữ nhân cũng không đến mức sử dụng loại lực lượng này. Coi như nàng không đánh chết tiểu hoa phim loại kia, tiểu hoa kim loại kia cũng không đánh thắng được nàng. Đánh tới cuối cùng, cùng lắm lực lượng hai bên tiêu hao gần hết, đến lực thiên tai lĩnh vực suy yếu, nàng có thể thoát ra. Nhưng để cho nàng không thể tha thứ chính là nàng không thể giải quyết một nhân loại không quan trọng. Rõ ràng đây chỉ là kiến hôi trong mắt nàng, nhưng hắn ngưng tụ ra quả bóng kia, không biết đây là cái quái gì, đánh nhiều như vậy, vẫn không đập nát, để nàng không chịu được cứ như vậy tha cho Chu Văn. Dù theo liều mạng hy sinh một chút, cũng phải đánh vỡ hỗn độn đả, đánh chết tên Chu Văn đáng giận kia, mới có thể giúp nàng khôi phục bình tĩnh. Lúc này, sau lưng nữ nhân kia triển khai ra lục dực của thiên sứ, đỉnh đầu xuất hiện thiên sứ chi hoàn, cả người phun trào ra thánh quang, nóng rực như hỏa diễm, thánh quang tràn ngập toàn bộ chiến trường, tạo thành hư ảnh lục dực thiên sứ. Ngay cả lực lượng chấn động của tiểu hoa kim loại cũng bị áp chế lại. Nếu hiện tại nữ nhân kia muốn thoát khỏi chiến trường, đó là chuyện hết sức dễ dàng, nhưng lúc này nàng không muốn rời đi như vậy, bỏ ra đại giới đổi lấy lực lượng, nếu không thể phát tiết ra ngoài, bất kỳ ai cũng cảm giác khó chịu. Nữ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm hỗn độ đàn lần nữa bị bắn ngược trở về, một cái tay nắm lại, thanh quang nóng rực lại ngưng tụ thành một thanh trường kiếm lửa. Thanh quang bên trên hỏa diễm kiếm so với thanh quang trên người nàng còn nồng đậm hơn gấp ngàn vạn lần, trực tiếp bổ về phía hỗn độn đản. Một đạo kiếm quang như khai thiên tích địa phá không chém xuống, chém ra thiên tai lĩnh vực của tiểu hoa khiêm loại, trực tiếp chém về phía hỗn độn đản. Chu Văn thấy thế kinh hãi, có chút bận tâm hỗn độn đản có thể tiếp nhận lực lượng kinh khủng như vậy không, nhưng chuyện đến bây giờ, hắn chỉ có thể liều một phen. Oanh, ngươi quang sát trực tiếp, chỉ thấy hư ảnh lục dực thiên sứ bộc phát ra một đạo thánh quang như kiếm mang, thanh quang trực tiếp chém đứt đại địa, tạo thành một khe nứt dài mấy trăm dặm, phảng phất như thẩm phán chi kiếm tận thế. Bởi thiên tai lĩnh vực của tiểu hoa kim loại bị chén ra, cuối cùng bọn hắn đã nhìn thấy tình huống bên trong. Chỉ thấy một cái hào rộng liếc mắt không thấy bờ bị thanh quang kiếm chảm khai, hư ảnh lục dực thiên sứ lơ lửng giữa không trung, trong cái khe đó còn có một tòa tháp trụ, mũi nhọn của trụ kia lại sinh trưởng ra một gốc tiểu hoa kim loại. Ta đi, sinh vật chiến đấu với si thiên sứ là một đóa hoa, không biết đóa hoa kia có lai lịch gì, lại có thể chiến đấu với lục dực thiên sứ. Không thể tưởng tượng nổi, dị thứ nguyên sinh vật thực vật hệ cũng có lực chiến đấu mạnh mẽ thế sao? Thực vật có thể chống lại xí thiên sứ. Chương 1271, thấy sinh vật chiến đấu với xí thiên sứ là một gốc tiểu hoa kim loại, ngay cả mấy người động thế bên trong thủ hộ giả liên minh cũng cảm thấy kinh ngạc. Dị thứ nguyên sinh vật thực vật hệ thường yếu nhược như vậy, coi như có năng lực mạnh mẽ, cùng lắm có tác dụng trong khu vực nhất định, mà sinh vật trên kim tinh này lại có thể chiến đấu với lục dược thiên sứ, không biết nó có lai lịch gì. Huyết Vù nói. Tần Sĩ nhìn chằm chằm tiểu hoa kia trong chốc lát, hơi động dung nói. Đá hoa kia thoạt nhìn rất giống điêu linh hoa trong truyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.